Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện cũng như nhau. Tuy nhiên hắn không có hứng thú với đàn ông, càng không chịu nổi ánh mắt vừa gặp đã yêu kia. Hắn nhất định cần phải duy trì khoảng cách cùng người này. Mà phương thức tốt nhất chính là nhốt mình ở trong phòng không ra ngoài. Đến bữa trưa, Tầm Nhu chuẩn bị một bàn ăn phong phú. Trong đó làm cho người ta thèm rào rãi chính là đĩa gà nướng đặt ở giữa bàn. Mùi thơm của mỹ vị nhân gian, chỉ cần ngửi thì bụng đã sôi ủng ục, ủng ục. Tài nghệ của Tầm Nhu thật là không tầm thường. Hơn nữa con gà này nướng vừa lửa trông thật là bắt mắt. Đường Như Sinh miệng cắn một miếng gà to, không ngừng khen ngợi tài nghệ của em gái. Tầm Nhu hết cằm kêu ngạo nói. Đương nhiên rồi, ngon thì ăn nhiều một chút, nhưng mà ăn xong thì nhớ phải trả tiền cơm đó nha. Cô tươi cười còn tiện tay gắp thêm một miếng đặt vào bát của anh ta. Người một nhà, làm gì tính toán rảnh rảnh như vậy chứ? Không sợ người ta chê cười hay sao? Nói xong, ánh mắt lại nóng bỏng nhìn về phía Đinh Vũ. Đinh Vũ làm bộ như không thấy. Nếu không phải hắn thích nhất gà nướng, thì hắn nhất định sẽ nhốt mình trong phòng không ra, để khỏi phải nhìn thấy ánh mắt của Đường Thu Sinh, làm cả người hắn không thoải mái. Ánh mắt của hắn từ đầu tới cuối chỉ tập trung tại hai cái đùi gà, mà trong lòng thầm mắng. Đúng là Tầm Nhu thối, làm gà nướng mà không chịu băm nhỏ. Tuy rằng hắn thích ăn đùi gà, nhưng lại không muốn lấy tay xé, làm cho tay mình dính đầy dầu mỡ. Anh chưa nghe qua câu, anh em tốt thì phải cần tính toán rõ ràng sao? Bình thường anh đối tốt với em, nên em thưởng cho anh một cái đùi gà, ăn đi. Đừng Tầm Nhu chia tay, đem một cái chân gà đặt vào bát của anh ba. Đình Vũ im lặng, đáy mắt chợt lóe lên tia sáng sắc bén, rồi rất nhanh biến mất. Không sao cả, vẫn còn một cái đùi gà nữa nha. Anh ba đối với tình cảm của em gái vô cùng cảm động nói. Em biết mà, từ nhỏ anh ba vốn là người hiểu em nhất. Đường Tô Sinh có qua có lại, đem cái đùi gà con gái gắp cho em gái yêu quý của mình. Nếu như anh thương em thì giúp em đi, tiền rất là thực tế nha. Không phải em nói em sống rất tốt hay sao, em còn thiếu tiền à? Ô kìa, tiền càng nhiều thì càng tốt chứ sao, nhiều một chút còn có thể dự trữ nha. Hai anh em nói tới nói lui, không phát hiện có người toàn thân đã tràn ngập sát khí. Đường Tô Sinh gắp đồ ăn cho em gái yêu, đương nhiên cũng không quên lấy lòng Đinh Vũ. Nếu cô là bạn cùng phòng của em gái, thì bản thân mình cũng lấy thân phận anh cả, thừa cơ gắp đồ ăn cho đại mỹ nhân, tranh thủ thiện cảm của người đẹp. Đinh Vũ à, em ăn nhiều một chút đi. Hắn ân cần quan tâm nói. Anh bà, sức ăn của Đinh Vũ rất yếu, anh đừng gắp nhiều cho cô ấy quá. Là vậy sao? Xin lỗi nha. Đường Tô Sinh ngây ngô cất tiếng cười. Đinh Vũ cả giận, nhìn chăm chăm vào đĩa thịt gà, lại quay sang nhìn hai cái đùi gà trong bát anh em họ Đường, trong lòng tức giận muốn thổ huyết. Sức ăn của hắn ít là bởi vì muốn phù hợp với thân phận con gái. Kỳ thực sức ăn của hắn lớn kinh người, đặc biệt là món gà nướng trước mặt. Hắn đói đến mức có thể nuốt ngấu nghiến toàn bộ con gà. Đùi là toàn bộ tinh hoa con gà lại bị anh em bọn họ cướp hết. Nguyên lai đồ ăn chỉ hai người ăn mới đủ, hết lần này đến lần khác đoạt lấy của hắn. Hắn lạnh lùng nhìn chân gà trong miệng của bọn họ, mối hận lại càng tăng thêm một tấc. Ngon quá đi. Hai anh em giống như châu chấu qua lại, không một chút kiêng nể mà ăn thỏa thích. Đình Vũ à, làm sao em còn chưa động đũa chứ? Anh ba cất tiếng hỏi. Em đã nói rồi mà, sức ăn của cô ấy rất là yếu, ăn không vào thôi. Tâm Nhu nói. Thật sao? Không có việc gì cả. Chúng ta cùng giúp em ai ăn. Này, em gái à, chúng ta chia đôi mỗi người một phần nhé. Không thành vấn đề. Khuôn mặt của Đinh Vũ co rúm lại, trong lòng không ngừng chửi rủa. Đôi anh em thần kinh nghiêm trọng này, hắn sẽ phải ghi nhớ thật kỹ. Gió đêm lành lạnh, từ từ thổi tới làm cho người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Đinh Vũ ngồi bên cửa sổ, máy tính vẫn đang liên tiếp, nhận thông tin về hành tung của Mai Côi Chi Lang, mấy ngày gần đây do Trầm Nghị gửi tới. Rất tốt, khóe môi khẽ nở ra nụ cười lạnh lùng. Hắn chờ đợi cơ hội này đã lâu, tuyệt đối sẽ không thể buông tha cho con mồi được. Hắn xóa bỏ mọi thông tin rồi sau đó đóng máy tính lại, duỗi lưng vừa lấy tách cà phê ở trên bàn, suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Thinh linh, một bóng người quấn độc một chiếc khăn bông bước đến trước mặt của hắn. Đình Vũ dừng động tác, mở to mắt nhìn Đường Tâm Nhu đang chậm rãi uống cà phê không chừa một giọt. Quan trọng nhất là thân thể trần truồng kia chỉ quấn một lớp khăn tắm mỏng. Đường Tâm Nhu vừa mới tắm xong, cả người thơm ngào ngạt mùi sữa tắm, mái tóc rối tung xõa xuống dưới vai, nhìn tuy rằng là luộm thuộm nhưng cũng rất là đáng yêu. Giờ đây cô giống như một bông hoa sen mới nở, bộ dáng mê người làm máu của hắn vọt lên đại não. Món ăn ngon lành hơn nữa còn sắt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net